Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đội thanh niên bữa tối cuối cùng. Thời gian, 15 tháng 3 năm 2012. Cẩn thận hồi tưởng. Peter Zeidler đối với mình coi như không tệ, bình thường cũng rất chăm sóc. Đối với hắn mấy ngày nay chuyển biến, Cung Chính quả thật có chút không hiểu ra sao. Bây giờ nghe Rap Renick nhắc nhở, Cung Chính xem như là rõ ràng. Peter Zeidler căn bản cũng không có đem chính mình đuổi ra đội bóng ý tứ. Hắn là muốn cho Cung Chính trải qua chút tôi luyện, sửa lại một chút cái kia hung bạo tính khí. Nhưng là, Cung Chính nhưng thắng. Điều này làm cho Peter Zeidler kế hoạch bị nhỡ. Kỳ thực, Cung Chính cũng không phải là không có trải qua tôi luyện. Gia nhập liên minh Hoffenheim trước đây các loại đối với Cung Chính tới nói đều là một loại tôi luyện, hay là ở trong mắt người khác Cung Chính cũng không thuần thục. Dễ dàng kích động, một chút cũng thận trọng. Thế nhưng, này làm sao không phải là một loại umbrella đây? Peter Zeidler còn có phải là hiểu rất rõ Cung Chính? Đối với Peter Zeidler cách làm, Cung Chính rất lý giải, cũng rất cảm kích. Dù sao những thứ này đều là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Nhìn Peter Zeidler bóng lưng biến mất phương hướng, Cung Chính rơi vào trầm mặc. Ngày mai sẽ phải đi đội chủ lực. Cung Chính đối với này quen thuộc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ vẫn còn có chút lưu luyến. Tâm tình của hắn phức tạp nhìn kỹ này huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ. Hoffenheim hình dạng từ phía trên xem ra thật giống một cái neo thuyền. Đội chủ lực căn cứ cùng huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ thì lại phân biệt ở vào cái này neo thuyền. Miêu cầu đỉnh chóp cùng miêu chuôi đỉnh chóp. Ngồi xe khoảng cách khoảng chừng mấy phút lộ trình. Tuy rằng lộ trình không phải rất xa, thế nhưng Cung Chính khả năng thật sự rất khó lại có cơ hội về tới đây. Cung Chính muốn nhìn nhiều, đem hắn khắc vào trí nhớ của chính mình bên trong. Stuttgart Kicker đội thanh niên cầu thủ đều mê man đầu thổ mặt địa rời đi Hoffenheim trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ. Bọn họ không một chút nào muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Mắt thấy Stuttgart Kicker đội thanh niên người rời đi, Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa dồn dập chạy tới, đem Cung Chính vây vào giữa. Sau đó đám người kia đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, đem hào không biết chuyện Cung Chính cho nhấc lên, sau đó điên cuồng ném không trung. A, ta đệt, thả ca hạ xuống, cảm giác mình bị tung đi. Cung Chính lập tức phát sinh quát to một tiếng. Ồ ồ ồ, Hoffenheim đội thanh niên gia hỏa mới mặc kệ đây. Điên cuồng đem rơi xuống Cung Chính tiếp được, sau đó sẽ quăng đi tới. Ta đệt, ta gọi các ngươi thả ca hạ xuống. Ca, ca có bệnh sợ độ cao. Mắt thấy cái đám này cặn bã không buông tha chính mình, Cung Chính lập tức nói. Thích, đối với Cung Chính, không có một người đồng ý tin tưởng. Ta đệt, ngươi có bệnh sợ độ cao. Ngươi một ngày hùng hục hướng về không trung thoán. Này ai con mẹ nó tin a? Gai ơ siêu lần nặn nặn mũi của chính mình quát. Đúng, này làm sao có khả năng có bệnh sợ độ cao mà. Thật oa, tiểu tử này dám lừa gạt. Huynh đệ chút, chỉnh hắn. Andrade Sono nghe Gai ơ siêu lần, lập tức tức giận nói rằng. Tốt, Gai, tiểu tử ngươi chờ, ca cùng ngươi không để yên. Mắt thấy cái đám này cặn bã đem chính mình càng quăng càng cao, Cung Chính tàn bạo nói. Thích, nhưng là một đám người còn sợ ngươi mị. Gai ơ siêu lần cười ha ha nói rằng. Đúng, nhưng là một đám a. Chẳng lẽ còn sợ ngươi mị? Hoffenheim đội thanh niên ra hỏa lập tức phụ họa nói. Điều này làm cho Cung Chính cái kia khí nha. Có điều, vẻn vẹn trong nháy mắt, cái đám này cặn bã lại nói. Có điều, Gai tiểu tử này không phải này một đám. Vì lẽ đó, ngươi tùy tiện làm, mặc kệ ngươi là bạo hắn hoa cúc, vẫn là làm cái khác, đều mặc kệ. Ha ha ha, ta phắc, các ngươi cái đám này dâm cặn bã. Các ngươi đây là qua cầu rút ván, phía sau lưng hại người, bỏ đá xuống giếng, các ngươi không chết tử tế được. Gai ơ siêu lần sắc mặt thay đổi, tức giận mà nói rằng. Thích, sau lưng hại người, đối với ngươi hoa cúc hoa mới không có hứng thú đây. Ngươi vẫn là đem hắn để cho cung đi. Ha ha ha. Hoffenheim dâm cặn bã môn ha ha ha cười nói. Ha ha ha. Gai ngươi cái cặn bã. Hiện tại ngươi biết cái đám này cặn bã bổn tướng đi. Vì lắng lại ca lửa giận. Bọn họ dĩ nhiên đưa ngươi hoa cúc hoa dâng ra đến rồi. Ha ha ha. Cung chính khá là đắc ý nói. Đáng tiếc a, ca đối với ngươi hoa cúc hoa không có hứng thú. Ai cũng biết ngươi thường xuyên cùng Jonathan hỗ bạo. Như thế cao cấp hưởng thụ. Vẫn là lưu cho chính các ngươi đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đúng đúng đúng. Các ngươi hỗ bạo hỗ bạo. Nghe được cung chính. Hoffenheim đội thanh niên cái đám này cặn bã ha bắt đầu cười ha hả. Ngươi. Các ngươi làm sao có thể ngẫu như vậy? Không đợi như thế bắt nạt người. Người ta nơi nào bạo gai hoa cúc bỏ ra? Đều là hắn bạo ta có được hay không? Jonathan Stifler yếu yếu mà nói rằng. Ngạch, mắt thấy Jonathan Stifler cúi đầu. Hai tay hai cái mười ngón đối với đâm. Yếu yếu mà nói rằng. Hết thảy Hoffenheim đội thanh niên cặn bã môn đều là một tĩnh. Ngẩn ngơ. Bọn họ này mới phản ứng được. Jonathan Stifler tiểu tử này lại đang diễn. Sát, tiểu tử này không đi diễn kịch quả thực chính là lãng phí thiên tài. Đệt, các ngươi thực sự là cơ tình vô hạn a. Hoffenheim đội thanh niên cái đám này cặn bã môn dồn dập biểu thị nói. Lan thô, lão tử mới không có này cặn bã làm chuyện gay đây. Các ngươi có thể đừng tổn thương ca hình tượng. Các ngươi để ca đi đâu mà tìm tiểu muội a? Gai Ursulan lập tức phản kích nói. Gai ca ca, ngươi cũng không thể đủ bỏ lại ta a. Ngươi muốn đối với ta hoa cúc hoa phụ trách a. Jonathan Stifler lôi gai ống tay áo. Dùng yếu yếu ánh mắt tập trung Gai Ursulan nói rằng. Cái kia phó tư thế thật sự có điểm bị tình nhân quăng cô dâu nhỏ. Oa, mắt thấy Jonathan Stifler động tác. Toàn trường ngất bạo, chảy như điên, người không muốn ở cách ứng ca rất. Gai Ursulan hai tay ôm cánh tay, hết sức oan ức mà nói rằng. Ha ha ha ha, Hoffenheim cái đám này cặn bã bắt đầu cười ha hà. Sau khi cười xong, mỗi người trong đôi mắt đều lấp lóe nhàn nhạt hơi nước. Cách lúc, khi khác luôn như vậy, nhàn nhạt thương cảm, cùng nhàn nhạt mê man, tùy ý vui cười sau lưng. Đều là quanh quẩn nhàn nhạt thương cảm. Hoffenheim đội thanh niên người đều rõ ràng cung chính ngày mai sẽ không tới huấn luyện cầu thủ. Trẻ căn cứ, tuy rằng đội chủ lực trụ sở huấn luyện cùng huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ cách xa nhau không xa. Cũng không có mấy phút lộ trình. Thế nhưng, này sau khi cảm giác liền không giống. Lại như là cùng nhau đến trường bạn học tốt nghiệp như thế. Trước mọi người đều là thật bạn học. Anh em tốt nghiệp sau khi đại gia vẫn là thật bạn học. Anh em tốt, thế nhưng trong lòng loại cảm giác đó nhưng là ở biến. Hơn nữa, Hoffenheim đội thanh niên bên trong cầu thủ cũng không phải mỗi cái cầu thủ đều sẽ xem cung chính. May mắn như vậy, bọn họ ở trong có rất nhiều người đều sẽ không xuất hiện ở Hoffenheim đội chủ lực trong đội hình. Rất có thể, cung chính này vừa đi, liền trở thành vĩnh biệt. Hoffenheim đội thanh niên các đội viên trong lòng có chút cay đắng. Nhìn cái kia càng đi càng xa bóng lưng. Không khỏi nghĩ. Đồng thời xúc quá. Đã cười. Đã khóc quá khứ. Nhìn cái kia càng đi càng xa bóng lưng. Không khỏi nghĩ. Niên hoa sau lưng. Tâm là còn có hay không ngươi cái bóng. Nhìn cái kia càng đi càng xa bóng lưng. Không khỏi nghĩ. Cái kế tiếp gặp gỡ sẽ là ở khi nào. Ở nơi nào. Sau khi cười xong, Gai Ursulan cái thứ nhất nhào tới, thật chặt đem cung chính cái kia thân thể cao lớn ôm lấy. Vỗ mạnh cung chính phía sau lưng, ở đội chủ lực chờ ta, ca gặp đuổi theo bước chân của ngươi. Ở Gai Ursulan thả ra cung chính trong nháy mắt đó, Jonathan Stifler bỗng nhiên nhào lên, cho cung chính một cái hùng ôm. Tiểu tử ngươi muốn ở đội chủ lực khỏe mạnh hỗn. Hỗn không nổi danh đường. Ngươi liền không phải tới thấy. Đúng. Làm ra một cái thành tựu. Mang Hoffenheim thăng cấp. Làm rất tốt. Làm rất tốt. Ta tin tưởng ngươi là khỏe mạnh nhất. Làm rất tốt, là ngươi tối kiên cường hậu thuẫn. Tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể xông ra một mảnh thuộc về ngươi thiên địa. Huynh đệ, bảo trọng, ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này, không có tiến vào đội chủ lực may mắn cùng hưng phấn. Có chỉ là ly biệt thời khắc thương cảm cùng cay đắng. Lưu cái kế tiếp ôm ấp, lưu câu tiếp theo lời chúc phúc, liền muốn ai đi đường nấy. Tại đây ly biệt thương cảm thời tiết, vung tay một cái, chúc quân lên đường bình an. Tại đây sắp phân lúc, khi khác, đương nhiên không thể rời bỏ bữa tối cuối cùng. Ở Hoffenheim này địa phương lớn bằng bàn tay, đến còn thật không có cái gì loại cỡ lớn khách sạn cùng quán cơm cái gì. Nơi này thì có mấy nhà lão ti điếm, cùng hai nhà Thổ Nhĩ Kỳ cửa hàng đồ nướng. Bởi Hoffenheim vùng đất này tiểu, vì lẽ đó, này chỉ có hai nhà cửa hàng đồ nướng chính là Hoffenheim đội chủ lực cầu thủ cùng đội thanh niên. Cầu thủ thường thường đến thăm địa phương. Kỳ thực, đến thăm đến nhiều nhất cũng chính là Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa. Bởi vì phần lớn đội chủ lực cầu thủ đều không ở tại Hoffenheim, mà là ở tại bên trong Hoffenheim không xa Sinsheim. Từ Sinsheim đến Hoffenheim lái xe cũng chính là chừng nửa canh giờ. Vì lẽ đó đại đa số cầu thủ đồng ý đi Sinsheim sinh hoạt, cũng không muốn lưu lại nơi này cái thôn trang nhỏ. Có điều, Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa nhưng không có những này đội chủ lực đám gia hỏa tự do. Bọn họ đại đa số là ở tại đội bóng nhà trọ. Đội bóng đội thanh niên nhà trọ ngay ở Hoffenheim. Vì lẽ đó, có thể thường thường ở Hoffenheim dạo chơi cũng chính là Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ. Có thể thường thường đến thăm hai nhà này Thổ Nhĩ Kỳ cửa hàng đồ nướng cũng chính là Hoffenheim đội thanh niên cầu thủ. Hơn nữa, bình thường Hoffenheim đội thanh niên tụ hội đều là ở hai nhà này Thổ Nhĩ Kỳ cửa hàng đồ nướng bên trong tiến hành. Lần này, cũng không ngoại lệ, cũng chính ở Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ chen chúc dưới đi vào hai nhà này bên trong một nhà trong đó. Bọn họ chuẩn bị ở đây tiến hành bữa tối cuối cùng. Ở trên bàn ăn, cung chính trở thành nhân vật chính. Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa thỉnh thoảng đi ra hướng về cung chính chúc rượu. Nói lời chúc phúc, một cái tiếp theo một cái. Giờ trong chén lão ti, Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa hoàn toàn quên đội bóng quy định. Mỗi một người đều còn uống lên. Tựa hồ có như vậy một loại không quy tư thế. Đối mặt nối liền không dứt chúc rượu đội ngũ, cung chính không có lui bước. Tuy rằng hắn tửu lượng không thế nào hành, thế nhưng đối mặt mỗi người chúc rượu, cung chính đều là uống một hơi cạn sạch. Tụ hội bầu không khí rất là nhiệt liệt. Hoffenheim đội thanh niên các cầu thủ vừa nói vừa cười, nói cười nụ cười, hàm thanh chính hưởng. Thế nhưng Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa trong lòng đều là quanh quẩn nhàn nhạt thương cảm. Hay là vì xóa đi trong lòng cái kia nhàn nhạt thương cảm. Hoffenheim đội thanh niên đám gia hỏa bước lên cổ họng điên cuồng rít gào. Gào thét, trò chuyện, tùy ý địa vui cười, tùy ý địa phóng túng. Thế nhưng không biết làm sao đến cuối cùng mỗi cái trong mắt đều hiện ra nhàn nhạt nước mắt. Cung chính vui vẻ nhớ tới. Guy Ursulen tên tiểu tử kia càng là khóc như thằng bé con tử giống như vậy. Tất cả mọi người cười hắn, thế nhưng tiểu tử này nhưng liều mạng, vẫn thả tiếng khóc thét, dần dần mà đến mặt sau. Dĩ nhiên có người tùy tùng Guy Ursulen bước chân, khóc lớn lên, nâng chén cạn ly, thời gian cực nhanh, cung chính hai mắt dần dần mà mơ hồ, đầu ảm đạm, đau đầu sắp nứt, hoảng hoảng hốt hốt, cung chính trong đầu chỉ để lại một câu nói, huynh đệ, lên đường bình an. Ngày mai, cung chính liền sẽ đi về phía hắn đội chủ lực cuộc đời. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.